Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 316 ta cảm thấy hẳn là báo quan. Diệp gia người thấy Chu lão bà tử bắt đầu trang bệnh. Sôi nổi sau này lui một bước. Đại gia cũng thật sợ nàng thực sự có bệnh gì. Chu lão bà tử thấy thế, đáy lòng vui vẻ. Lão đại, chạy nhanh đỡ ta lên. Cây cột mệt nhọc, đến trở về ngủ. Chu gia lão đại, ai, hảo. Diệp gia người tắc thực khó xử. Bên trong lão ngũ tức phụ nhi còn ở thống khổ kêu thảm thiết. Như thế nào có thể phóng đầu sỏ gây tội đi đâu. Nhưng không bỏ nàng tránh ra. Này không biết xấu hổ lão bà tử lại thở không nổi làm sao bây giờ. Nếu là đã chết, còn ăn vạ bọn họ. Chu lão bà tử thấy Diệp gia người còn chưa tránh ra lộ. Che lại đầu thống khổ hô. Ai nha, ta này khí nhi lại xuyễn bất quá tới. Nương, bọn họ làm hại A Kiều như vậy. Không thể làm các nàng đi rồi. Diệp ngũ thúc lo lắng sinh non tức phụ nhi. Thanh âm đều biến ách. A Kiều còn ở bên trong đâu. Diệp gia người trên mặt lại một ngưng. Một khác bên Chu lão bà tử lại bắt đầu trang. Ai ra uy, ta ngực sao như vậy đau a? Diệp gia người đều là thiện lương hạng người. Cũng sợ thật sự sẽ xảy ra chuyện. Cho nên đang muốn cho khai. Lúc này, thật sự thấy không quen Chu gia người Lục Tảo chen vào nói. Diệp Tam Thúc, ta cảm thấy hẳn là báo quan. Diệp Tam Thúc không khỏi sửng sốt. Báo quan, Lục Tảo gật đầu, nói, đúng vậy, này đụng vào người còn phải Diệp Ngũ Thẩm gặp này tai. Đây chính là mưu tài hại mệnh, này còn không báo quan chảo bọn họ, còn muốn thả bọn họ đi. Chu gia người nóng nảy, ta nương đều không thở nổi, các ngươi lại không cho khai, là muốn hại chết ta nương có phải hay không? Chúng ta cũng phải đi báo quan. Diệp Tam Thẩm nhìn Lục Tảo, Lục nha đầu, này, Lục Tảo nói, là ai đâm tự nhiên muốn bắt ai, còn lại người có thể rời đi. Ai đâm, mọi người đều biết, là cây cột hắn ngửi được Diệp gia mùi thịt, đấu đá lung tung chạy đến nhân gia sân tưởng chiếm một ngụm tiện nghi. Kết quả không cẩn thận đem ăn cơm ra tới hoạt động Diệp Ngũ Thẩm cấp đụng ngã. Cho nên này trong nháy mắt. Đại gia sôi nổi đem tầm mắt rừng ở một bên đánh ngáp cây cột trên người. Đúng rồi, Chu lão bà tử ngực đau chảo không được. Kia cây cột tổng hành đi. Cây cột bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Sợ tới mức gào khóc. Ta không cần đi ngồi tù. Ta không cần ngồi tù. Không được không được. Ai cũng không thể bắt ta bảo bối tôn tử. Chu lão bà tử tức khắc đầu không đau. Ma Lưu bò dậy đem cây cột hộ ở duỗi tay. Hắn mới 10 tuổi, hắn vẫn là cái hài tử. Hắn không thể đi ngồi tù. Cây cột nói, ta không thể đi, các ngươi bắt ta nãi đi ngồi. Thật là thượng bất chính hạ tác loạn. Lục Tảo ghét bỏ bĩu môi. Thật là căn nhi đều lạn rốt cuộc. Trước báo quan, sự tình phía sau về sau lại nói. Báo cái gì báo? Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử như thế nào quản được như vậy khoan. Chu lão bà tử thấy Lục Tảo vẫn luôn ở chỗ này bla bla nói chuyện. Bắt đầu đem đầu mâu chỉ hướng Lục Tảo. Thật là bắt chó đi cầy sen vào việc người khác. Lục Tảo cười lạnh, ta chỉ là không quen nhìn ngươi như vậy không biết xấu hổ. Đã làm sai chuyện còn chết không thừa nhận. Còn ở chỗ này trang bệnh, ta thật là vì ngươi chơi chẽn. Bị vạch trần trang bệnh, Chu lão bà tử trên mặt thập phần không nhịn được. Nhưng sống vài thập niên, chơi xấu công phu tự nhiên là nhất lưu. Ta vốn dĩ liền không thoải mái. Ta không có trang bệnh. Lục Tảo, ngươi có phải hay không trang bệnh chính ngươi đáy lòng nhất rõ ràng. Chu lão bà tử, ngươi biết cái dám, ngươi cho rằng thượng môi chạm vào hạ môi liền biết ta không bị bệnh. Ngươi lại không phải đại phu. Ngươi muốn đại phu, chờ lát nữa đại phu tới. Làm hắn hảo hảo cho ngươi xem vừa thấy. Có bệnh liền chạy nhanh trị. Miễn cho ngươi tùy chỗ một chuyến liền nói đem ngươi đâm mắc lỗi. Lục Tảo bổn không muốn cùng Chu gia người miệng lưỡi chi tranh. Nhưng Diệp gia giúp chính mình ra rất nhiều vội. Nàng thật sự không nghĩ nhóm người này thành thật giản dị người bị khi dễ. Ngươi, Chu lão bà tử tức giận đến không được. Nhưng nàng cũng không dám thật sự làm đại phu cho chính mình bắt mạch. Sẽ lòi, ai ta nói Lục gia nha đầu ngươi sao lại thế này? Này Diệp gia, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi như thế nào như vậy để bụng? Ngươi có phải hay không cùng Diệp gia có quan hệ gì? Chu lão bà tử vốn chính là bát quái miệng tiện hạng người, cho nên bắt đầu bôi đen Lục Tảo. Ngươi hay là coi trọng Diệp gia cái nào tiểu tử đi. Chu lão bà tử tấm tắc hai tiếng, tuổi còn trẻ không học giỏi, như thế nào cùng ngươi kia không giữ phụ đạo lão nương giống nhau, liền thích làm chút thông đồng nam nhân không biết xấu hổ chuyện này. Diệp gia mấy cái thích hôn tuổi thả còn chưa làm mai thiếu niên mặt đỏ hồng, trộm nhìn mắt một thân thiển áo lam thường Lục Tảo, tâm sôi nổi nhảy nhảy. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu? Diệp Tam Thẩm lập tức mắng, thiếu ở chỗ này bại hoại Lục nha đầu thanh danh. Diệp gia người đương nhiên hy vọng cùng Lục Tảo có điểm càng gần quan hệ, nhưng Lục Tảo trong nhà nhiều như vậy mà, nhà ngói tu đến tốt như vậy, nhà bọn họ như thế nào trèo cao được với? Cho nên vẫn là không cần tưởng này đó không thực tế. Chính là, người này lão bà tử tâm như vậy ngoan độc, vì quỵt nợ liền vu khống người khác, cũng không sợ tao xét đánh. Trương Thúy Hoa tễ tới rồi Lục Tảo bên người, che chở Lục Tảo. Trương Thúy Hoa nhưng không nghĩ Lục Tảo gả cho Diệp gia. Diệp gia người nhiều như vậy, thật muốn gả qua đi về sau chính là muốn hầu hạ cả gia đình. Nàng nhưng không muốn cái này chất nữ qua đi chịu ủy khuất. Đại bá nương, sao ngươi lại tới đây? Lục Tảo hỏi. Lâu, Trương Thúy Hoa nói. Chuyện này nháo đến lớn tiếng như vậy, trong thôn đều đã biết. Chu gia là cái không nói lý. Ngươi đừng trộn lẫn. Trương Thúy Hoa dừng một chút. Thôn trưởng cũng lại đây. Làm thôn trưởng tới giải quyết. Thôn trưởng cũng tới. Lục Tảo nói âm vừa ra, Dương thôn trưởng liền từ bên ngoài đi đến. Hiện tại như thế nào? Diệp Tam Thẩm các nàng thấy thôn trưởng tới, lập tức bắt đầu đối tố khổ. Thôn trưởng ngươi xem, ngũ đệ muội hiện tại đều còn không có sinh ra tới, còn không biết sẽ như thế nào. Vương thị hỏi, thỉnh đại phu sao? Thỉnh bà mụ sao? Đi thỉnh, vậy là tốt rồi. Thôn trưởng, này Chu gia người khinh người quá đáng. Nếu không phải cây cột vọt vào nhà của chúng ta đụng ngã lão ngũ tức phụ nhi, chuyện này liền sẽ không phát sinh. Diệp gia người hốc mắt đều tức giận đến phiếm đỏ, nên chảo hắn đi ngồi tù. Chu gia phụ nhân vọt vào tới che chở cây cột. Không được, ta nhi tử không thể đi ngồi tù. Người nhi tử đều đâm người, nên đi ngồi tù. Chỉ là đụng phải một chút mà thôi, ai biết nàng như vậy không trải qua đâm. Chu lão bà tử dừng một chút, nói nữa, nàng không phải không chết sao? Người này nói vẫn là tiếng người sao? Ngươi còn có hay không lương tâm? Ngươi như thế nào như vậy máu lạnh? Diệp Tam Thẩm chửi nói, ngũ đệ muội mang thai 8 tháng, bị các ngươi như vậy đẩy. Nàng, Diệp Tam Thẩm nói không nên lời cái kia từ, nàng không thể tin được. Một khắc trước còn cùng các nàng nói cười cười ngũ đệ muội, tiếp theo cái đã bị người đẩy đến xuất huyết nhiều, hiện tại nằm ở trong phòng đau đớn muốn chết kêu thảm. Đều tại ngươi chết nhãi con, lão tử đánh chết ngươi. Diệp Năm cùng tức phụ nhi cảm tình thực hảo, nghe tức phụ nhi ở trong phòng một tiếng cái quá một tiếng kêu thảm thiết, nhìn một chậu máu loãng mang sang tới, hắn thật sự muốn điên rồi. Cho nên Diệp Ngũ Thúc đến Chu gia người trước mặt, liền chiều cây cột hung hăng đánh đi. Bị đánh cây cột oa một tiếng gào khóc, ngươi dám đánh ta nga? Nãy ngươi cho ta đánh hắn, đánh chết hắn. Chu lão bà tử nhảy dựng lên liền chiều Diệp Ngũ Thúc đánh lên. Dám đánh ta tâm can bảo bối, ta liều mạng với ngươi. Khí điên Diệp Ngũ Thúc giờ phút này chỉ nghĩ cho hả giận. Ngươi bồi ta tức phụ nhi. Hắn Ngũ Thúc, ngươi đừng đánh người. A, ta thở không nổi. Cứu mạng a, bên ngoài nháo làm một đoàn. Phòng trong thống khổ tiếng kêu lại một tiếng so một tiếng thấp. Diệp Đại Thẩm từ trong phòng chạy ra tới. Các ngươi đừng xảo, Ngũ đệ muội mau không được. Tại đây một tiếng tiếng la chung, mọi người an tĩnh xuống dưới. Tâm thần toàn loạn, Diệp Ngũ Thúc lảo đảo chạy đến cửa phòng. Hướng bên trong nôn nóng hô: "A Kiều, A Kiều." Diệp Tam Thẩm cũng bất chấp cùng người tranh chấp, vội lớn tiếng hỏi: "Bà mụ khi nào tới? Đại phu khi nào tới?" "Bà mụ tới, tới." Diệp Nhị Thúc lớn tiếng trả lời. "Đại phu sợ là còn phải muốn trong chốc lát." Không khí ngưng trọng, mọi người đều là trầm mặc, đáy lòng đều ở cầu nguyện, hy vọng hóa hiểm vi di, nhưng chỉ có Chu gia người chết không biết hối cải, còn ở đàng kia khóc sướt mướt. Hắn như thế nào có thể đánh ta cây cột đâu? Thật là đau lòng chết nương. Cây cột không khóc, cây cột không khóc. Chu lão bà tử, chính là, xem ta bảo bối tôn tử mặt đều bị đánh sưng lên. Đủ rồi, an tĩnh. Dương thôn trưởng cầm quải trượng dùng sức gõ mặt đất. Chu lão bà tử sau này rụt rụt, sợ Dương thôn trưởng quải trượng đánh tới chính mình. Thôn trưởng ngươi cũng không thể quá bất công. Nhà của chúng ta cây cột. Dương thôn trưởng quát, ta bất công. Chuyện này các ngươi vốn dĩ liền làm được không đúng, còn ở chỗ này làm ầm ĩ. Chu lão bà tử còn ở rảo biện. Không phải, nhà ta cây cột không phải cố ý. Dương thôn trưởng giờ phút này cũng không muốn cùng Chu gia người vô nghĩa. Mặc kệ là cố ý hoặc không phải cố ý, đều đừng nói nữa. Hết thảy đều chờ Diệp Năm tức phụ nhi không có việc gì lại nói. Chu lão bà tử còn tưởng nói chuyện, nhưng lúc này bà mụ từ buồng trong đi ra. Thai phụ không sức lực, mau không được, bảo đại vẫn là bảo tiểu. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.